Nữ chủ công lực nghiền áp pháo hôi N loại phương thức. Chương 77, TG một thiên kim nhà giàu VS bạn thân giả nhân giả nghĩa 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Y bang một tiếng, đem ví tiền quăng thật mạnh ở trên bàn, động tác giống như nước chảy mây trôi, nhanh nhẹn từ trong bóp tiền lấy thẻ ra, đưa cho nhân viên phục vụ bên cạnh trả bằng thẻ. Thanh âm thanh triệt dứt khoát. Lý thuyết nếu như chính mình không có tiền, lần sau đừng tới loại nhà hàng xa hoa này ăn, nói cái gì mời ăn cơm. Hơn nữa, nhớ rõ phải đem mắt đánh bóng chút, bằng không lần sau có thể không có ai thay cậu trả tiền. Lạc Y cười khẽ, cô hiểu rõ ý đồ của Lý Tuyết, muốn mượn bữa cơm này, làm mọi người cho rằng, là cô cùng Tô Thiển Mạt hai người bức Lý Tuyết tới nhà ăn xa hoa tiêu phí. Mà Lý Tuyết lại là người bình thường không có nhiều tiền như vậy, cho nên cuối cùng cái danh xấu sẽ rơi xuống đầu cô cùng Tô Thiển Mạt. Bắt bạn học tới nhà ăn xa hoa tiêu phí, sau đó ăn cơm bá vương. Lý Tuyết thành đối tượng được mọi người đồng tình, mà cô cùng Tô Thiển Mạt sẽ thành đối tượng bị người phỉ nhổ. Muốn kết quả như vậy. Đáng tiếc cô sẽ không để Lý Tuyết được như ý. Kiều Khê, vì sao cậu lại muốn trả tiền, lại không phải chúng ta một hai phải bắt cậu ta tới nơi này, chính cậu ta nói muốn mời chúng ta ăn cơm, hơn nữa đồ ăn cũng không phải chúng ta gọi, dựa vào cái gì cậu phải trả tiền. Tô Thiển Mạt tỏ vẻ cái nồi này cô không cõng, Kiều Khê cũng không thể cõng, quả thực khinh người quá đáng, đã nói Lý Tuyết không có lòng tốt mà thật là. Không phải tôi, Lý Tuyết muốn giải thích rõ ràng, ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều không giống nhau. Quấy dày một chút, đây là thẻ của ngài, hóa đơn là 11.089 tệ. Nhân viên phục vụ cười nói, đánh gãy lời Lý Tuyết muốn giải thích. Tiểu cô nương, tôi cảm thấy ngài hẳn là nên cùng vị bạn học giúp ngài này nói lời cảm ơn, rốt cuộc vừa rồi đồ ăn này đều là ngài gọi, người mời ăn cơm cũng là ngài, mà người thanh toán lại là bạn học này. Nhân viên phục vụ này chính là người vừa đứng kia nghe được hết tất cả. Lạc Y nhận lại thẻ ngân hàng bỏ vào trong ví tiền. Kỳ thật Lý Tuyết tính toán thật độc, bởi vì kiếp trước khi học cấp 3 Kiều Khê quả thật sẽ không mang tiền, mang thẻ trên người. Nhưng lần này cô cũng không phải Kiều Khê chân chính, hơn nữa hơi chút có chút ngoài ý muốn, tự nhiên cô sẽ mang ví tiền chuẩn bị đầy đủ. Xem náo nhiệt không sai biệt lắm cũng đều tan, thật là một hồi trò khôi hài. Lý Tuyết cuối cùng không tình nguyện nói cảm ơn với Kiều Khê. Lạc Y lôi kéo Tô Thiển Mạt vui sướng ăn cơm, dù sao cũng là dùng tiền mua, không thể lãng phí, đối diện tâm tình Lý Tuyết không tốt như vậy. Sau khi ăn xong, ba người từng người về nhà. Buổi sáng thứ hai lời đồn đãi ở trường nổi lên bốn phía, nói là ngày thứ bảy Kiều Khê cùng một nam nhân ăn cơm ở nhà hàng xa hoa, một bữa cơm tiêu tốn 10.000. Trên diễn đàn trường học cơ hồ cũng muốn nổ mạnh, tất cả mọi người đều chú ý sự kiện này. Thậm chí cuối cùng còn có người tung ra ảnh chụp Kiều Khê một mình ra vào nhà ăn xa hoa. Thật sự không thể trách lực ảnh hưởng của Kiều Khê lớn, mà là bởi vì Kiều Khê lớn lên xinh đẹp, học tập lại tốt, được lão sư yêu thích. Chính là bình thường, Kiều Khê mặc quần áo trang điểm, đều nói cho mọi người biết cô chỉ là em gái nhỏ nhà bên, không phải thiên kim nhà giàu. Cho nên nhìn thấy ảnh chụp như vậy, cũng chẳng trách mọi người ngờ vực, rốt cuộc là nhà hàng xa hoa như vậy, đối với tuổi này của bọn họ mà nói vẫn là thực xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mạt nhìn thấy đều muốn gờ yêu ta ết người, vừa nhìn là biết tiện nhân Lý Tuyết làm, tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy, về sau trưởng thành thì như nào? Cô ở trên diễn đàn giải thích nói ngày đó là cô cùng Kiều Khê, Lý Tuyết ba người cùng đi ăn cơm, nhưng là những lời này vừa nói ra, đã bị rất nhiều người mắng cho đi xuống. Cách chương.